Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com, người đọc Thúy Hằng, chương số 312. Người sống đời thực vật. Nam Cung Nghiêu không nói ra được một chữ nào, chỉ biết ôm chặt Uất Thiên Hạo. Anh không biết phải giải thích với con như thế nào đây. Nói với con là một người thân duy nhất của con có thể không bao giờ mở mắt ra nữa. Hay phải nói với con, mẹ nó không thể nhìn thấy nó lớn lên, mà tất cả tai họa này đều do một tay anh gây nên. Bé Thiên, papa có lỗi với con, xin lỗi con. Nếu như đây chỉ là một cơn ác mộng thì hay biết mấy. Nếu như anh từ bỏ chuyện báo thù nực cười này từ sớm một chút thì hay biết mấy. Nếu như những điều khổ nhất trên thế giới này đó không phải là cái nếu như, mà là sự thật tàn khốc. Sau khi Uất Nội Tâm vượt qua nguy hiểm, cô được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nam Cung Nghiêu dọn cả phòng làm việc đến bệnh viện, mỗi ngày đều ở bên cạnh cô, một bước cũng không rời. Ăn cơm, ngủ, nghỉ đều ở bệnh viện, trừ khi có chuyện gì quan trọng mới rời khỏi. Anh quyết định cô hôn mê bao lâu, anh sẽ ở bên cạnh cô bấy lâu. Nếu như cả đời cô đều như vậy, anh sẽ chăm sóc cô cả đời này. Cho dù như vậy cũng không thể nào bù đắp cho những tổn lỗi anh gây nên. Mỗi ngày anh đều bỏ tất cả rất nhiều thời gian ở bên cạnh giường bệnh của cô, làm bạn với cô, nói chuyện với cô, muốn đánh thức cô dậy. Sau khi mùa đông lạnh lẽo qua đi, mùa xuân lại sắp đến rồi. Cây cỏ khắp nơi đua nhau khoe sắc, bên ngoài cửa sổ đôi khi còn vang lên tiếng chim hót. Nam Cung Nghiêu mở cửa sổ để ánh nắng mặt trời và không khí đi vào. Làm như vậy rất có ích cho việc phục hồi của cô. Noãn Tâm, ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, đúng không? Mùa xuân cũng sắp đến rồi đó. Anh ngồi bên cạnh cô, nâng bàn tay lên, xoa nhẹ lên khuôn mặt hốc hác của cô. Cô thở rất đều, khương mặt ngọt ngào, giống như cô chỉ đang ngủ thôi. Nhưng anh biết cô không phải đang ngủ mà là... Trong lòng chợt cảm thấy chua xót, nhưng anh nắm chặt bàn tay để kiềm nén, không cho mình ở trước mặt tỏ ra đau khổ nào. Anh nhớ em. Từng nói với anh, em rất thích mùa xuân bởi vì đó là mùa của sự sinh thôi. Vậy em mau hãy tỉnh lại đi, để anh có thể nhìn thấy một Uất Nội Tâm tràn ngập sức sống. Em đánh anh, mắng anh đều chấp nhận. Chỉ cần em tỉnh lại, thì ngay cả cái mạng này của anh cũng cho em hết. Anh biết nhất định em rất oán hận anh. Anh là tên cầm thú, tại sao anh có thể làm những chuyện này không bằng theo chó đó với em? Nhưng anh thực sự không chỉ vì oán hận thôi đâu, mà anh còn vì anh quá yêu em. Anh không biết phải bày tỏ tình yêu của mình như thế nào, cho nên mới làm ra những chuyện vớ vẩn như vậy. Anh chỉ muốn giữ chặt em bên mình thôi. Em có biết không, mỗi lần em đau khổ, thực ra anh còn đau khổ hơn em. Bởi vì anh yêu em, anh chưa từng yêu ai như yêu em vậy. Cứ lo được, lo mất, luôn sợ mất đi em. Trái tim em có ngũ liên, điều đó luôn làm anh phát điên lên. Anh chỉ muốn nắm mắt trong anh, và trong mắt em chỉ có anh mà thôi. Muốn em chỉ nhìn một mình anh, có thể thuộc về một mình anh. Một ham muốn mạnh mẽ, bá đạo đến đáng sợ. Anh cho rằng đó là tình yêu, cho nên anh không hề suy nghĩ đến cảm nhận của em, để tình cảm nồng cháy kia trở thành công cụ làm em đau khổ. Anh thực sự rất hối hận, vô cùng hối hận. Em mau tỉnh lại đi, được không? Được không em? Anh thề với em, anh sẽ không bao giờ làm những chuyện đó nữa đâu. Sau này giữa hai người chúng ta sẽ không còn bất kỳ sự cản trở nào nữa. Anh hứa với em sẽ đối xử tốt với em cả đời này, sẽ không làm em đau khổ nữa. Anh sẽ cưng chiều em. Xin em cho anh một cơ hội nữa đi, được không em? Nếu như em không thể nào tha thứ cho những tội lỗi của anh, không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, anh sẽ bằng lòng rời xa cuộc sống của em mãi mãi. Chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi. Nam Cung Nghiêu càng nói càng đau buồn, kiềm nén không được mà hai mắt đỏ hoe, lau từng giọt nước mắt chảy xuống. Anh nói tiếp, mặc dù chúng ta có rất nhiều quá khứ đau khổ, nhưng chúng ta cũng từng rất hạnh phúc mà, phải không em? Nửa tháng ở Paris là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất. Lúc đó giữa chúng ta không còn hiểu hận thù, khúc mắc. Em chính là em, còn anh cũng chỉ là anh. Chúng ta chỉ là hai người thầm yêu trộm nhớ người kia, rất đơn giản và đơn thuần. Anh thật ngu, khoảng thời gian đó rõ ràng hạnh phúc đang cầm trong tầm tay mình, thế mà anh không biết trân trọng, ngược lại còn làm em đau khổ. Bây giờ có hối hận cũng không kịp. Nếu như có thể quay lại khoảng thời gian đó thì tốt biết mấy. Anh sẽ không trốn tránh tình cảm của mình nữa, cũng mặc kệ em đến gần anh là gì, không để ý bất kỳ chuyện gì nữa. Anh chỉ muốn quan tâm một người, đó là em thôi. Như vậy chúng ta sẽ có 7 năm yêu thương nhau, 7 năm hạnh phúc. Nếu không chừng bây giờ bé Thiên còn có một đứa em gái nữa. Nam Cung Nghiêu nở nụ cười đau khổ. Thậm chí chúng ta cũng không cần phải đau khổ, chịu dày vò về thể xác lẫn tinh thần suốt 7 năm. Nhưng bây giờ con nói những điều này chẳng có ích gì đúng không em? Ăn năn cũng không thể nào làm cho mọi chuyện quay trở lại quá khứ. Vậy thì hãy để anh dùng cả cuộc đời này bù đắp cho em có được không? Sau này em nói gì thì là cái đó. Em bảo anh làm gì anh cũng làm hết. Chỉ cần em tỉnh lại thôi, anh sẽ răm rắp làm theo lời em. Anh có rất nhiều, thực sự rất nhiều yêu em. Ngoài ra trong lòng anh không có chỗ cho ai khác nữa. Cho dù cả đời em đều như vậy, anh cũng không rời xa em. Em là người vợ duy nhất của anh. Nam Cung Vũ Nhi đứng ở ngoài cửa nghe thấy hết tất cả, tức đến nắm chặt hai bàn tay lại. Nghe tin Út Nội Tâm xảy ra chuyện, cô mừng đến nhạy dựng lên, vui mừng vì ông trời cuối cùng cũng mở to mắt thay cô trừng trị con ả đê tiện đó. Cho dù không chết thì cả đời này phải sống đời sống thực vật, không thể đấu lại với cô nữa. Tâm trạng cô tốt đến nỗi đã đi một chuyến dài đến spa chăm sóc sắc đẹp, còn mua cả canh gà mang đến đây, muốn ở trước mặt Nam Cung Nghiêu giả vờ giả vịt để cứu vãn lại hình tượng của mình. Nhưng cô không ngờ mình lại nghe được tất cả những lời nói này. Cho dù Út Nội Tâm như vậy, anh vẫn quyên quyết yêu một mình cô ta sao? Vẫn luôn ở bên cạnh cô ta sao? Có lẽ cô đây không bằng một kẻ sống đời thực vật sao? Thật là tức quá đi mất. Cô đây không chấp nhận được, cô nhất định sẽ nghĩ cách để con nhỏ đê tiện kia biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Ánh mắt của Nam Cung Vũ Nhi lóe lên ánh sáng nham hiểm, quay đầu bỏ đi. Khi đi tất quả qua thùng rác, ném nguyên bịch canh gà vào đó. Con đó không có tư cách uống canh này. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.